Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 16, cầm thú như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lần phục hoa giúp hạng chấn loát dương vật không nhiều lắm. Mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt, hạng chấn luôn thích vừa ngậm vú, vừa đè lên người cô, cắm dương vật giữa hai đùi phục hoa cọ sát. Đôi lúc sẽ để cô giúp anh khẩu giao. Do năm ngoái thiếu chút anh đã làm cô bị thương, về sau không còn yêu cầu cô khẩu giao nữa. Hạng chấn lo thú tính mình bất ngờ nổi lên, không cẩn thận lại đả thương cô. Thời điểm phục hoa nắm lấy dương vật trong tay, đầu cô như bị một nồi nước sôi tạt vào. Hạng huân hôn lỗ tai cô, nhiệt nóng phả vào, khàn khàn nói, chị dâu, mạnh chút. Tay cô bị cậu nắm chặt, trượt lên xuống côn thịt nóng rực, đến tận khi ngón tay như muốn rụng ra. Hạng huân vẫn không có dấu hiệu muốn bắn, côn thịt đỏ bừng ngày càng cứng. Nam sinh nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu, sau đó hôn xuống, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, thế như trẻ tre quen lấy lưỡi cô nuốt cắn. Phục hoa nức nở khóc thành tiếng, bàn tay ngày càng mỏi, cổ lại bị nhiệt nóng phun lên. Hạng huân rốt cuộc cũng bắn. Phục hoa rút tay, liền đặt dưới vòi hoa sen rửa sạch. Hạng huân còn đang thở phì phò, hơi thở phả lên gáy cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Chị dâu, giúp em rửa đi. Phục hoa kháng cự né tránh, lại bị nam sinh lại kéo lại. Hạng huân đem vòi hoa sen đưa cho cô, nắm lấy tay cô giúp mình rửa sạch côn thịt mềm nhũn. Phục hoa không dám nhìn, trong khóe mắt lại trông thấy nơi dày rậm lông xê đen nhánh. Đồ vật ở dù ở trạng thái mềm nhũn, kích thước vẫn không thể khinh thường. Theo từng chuyển động của cậu mà đong đưa, trên đầu phát ra tiếng cười trầm thấp. Hạng huân tựa như phát hiện cô nhìn lén, nâng cằm cô lên, dưới ánh mắt hoảng loạn bất an, cúi đầu lần nữa hôn xuống. Cô tưởng cậu vẫn muốn làm, duỗi tay đẩy cậu. Hạng huân, hạng huân tựa như trừng phạt cắn mút cánh môi cô, nghe cô vì đau mà nức nở, lại thả nhẹ lực đạo, duỗi lưỡi đi vào quấn lấy đầu lưỡi phục hoa. Âm thanh liếm mút vang rồi, phục hoa không đẩy được cậu, thân thể bị ôm gắt gao, hôn vài phút mới dừng lại, bụng nhỏ bị gậy thịt cứng rắn chống lên. Cô không dám cúi đầu, chỉ biết che ngực muốn chạy trốn. Thật ra Hạng Huân không định làm nữa. Cậu sắp phải về trường, cầm vòi hoa sen xúc rửa sạch sẽ cho cô, sau đó đem người lau khô ôm vào phòng, đặt phục hoa trên giường, xong xuôi mới đi thay quần áo. Chờ cậu thu thập xong cặp sách, phục hoa đã đem cửa phòng khóa trái. Cậu đi tới máy lọc nước rót nước, trước khi đi còn gõ cửa nói, em đi nhé. Phục hoa chôn vào chăn khóc một hồi lâu, khóc mệt thì ngủ. Rất mau đã tới 5 rưỡi, cô bị cuộc điện thoại của mẹ gọi tới làm tỉnh giấc. Phục hoa một bên hoang mang rối loạn mặc quần áo, một bên mở loa điện thoại, hàm hồ trả lời mấy vấn đề bên kia hỏi. Bà kêu cô lần sau không cần sang giúp quét dọn vệ sinh nấu cơm. Trời nóng, hai người họ đơn giản ăn chút gì đó là được. Bảo cô nếu không có việc gì thì gói ít hoành thánh sủi cảo cho cha mẹ chồng, không cần quan tâm tới bọn họ. Hạng chấn 5 rưỡi tan làm, cô lại chưa làm cơm chiều. Phục hoa cột tóc ra sau đầu, hai chân mỏi như đi đường có hơi khập khiễng. Cô đi đến trước máy lọc nước, tự rót cho mình một ly nước ấm. Cô lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra làm vài món xào. Khi đi đến phòng bếp lấy tạp dề, khóe mắt bỗng nhìn thấy bó hoa tươi đẹp màu đỏ trên bàn cơm. Bước chân cũng dừng lại, tim cô ngừng đập trong chốc lát. Phục hoa luống cuống tay chân ôm lấy bó hoa kia. Vừa đi đến huyền quan đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay sau đó hạng chấn liền bước vào. Phục hoa bị dọa đến rớt tim. Cô trừng mắt đứng tại chỗ, há miệng nhìn anh, không nói nên lời. Hạng chấn nhìn hoa hồng đỏ trong tay cô, cười một cái, thằng nhóc kia cho rằng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Tưởng anh quên, nên mới thay anh mua hoa tặng em. Phục Hoa vẫn ngơ ngác, há miệng một lúc lâu sau mới kêu. À, vậy sao, lúc này có mới dám hô hấp, thở hổn hển mấy hơi. Hạng Trấn cúi đầu đổi giày. Đúng vậy, anh nói sao có thể quên được chứ. Phục Hoa nhìn hoa trong ngực, dùng hết toàn bộ sức lực cười trừ. Ừ, Hạng Trấn đổi xong giày liền đi đến trước mặt cô, duỗi tay sờ dấu hôn trên cổ Phục Hoa. Trái tim Phục Hoa kịch liệt nảy lên, trong lúc cô còn chưa biết nên giải thích chuyện của mình đầy dấu hôn như thế nào. Đã nghe thấy Hạng Trấn chửi mắng. Tối qua anh cầm thú như vậy à? Phục Hoa, cách chương.